Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 2018, chương 2119. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó tin tức về cái chết của Tạ Sinh đột nhiên xuất hiện. Sau đó được biết cái chết của Tạ Sinh có liên quan đến Lưu Chiến Hằng. Mặc dù Tạ Sinh là chết giả, nhưng chắc chắn ông sẽ không buông tha cho Lưu Chiến Hằng. Lưu Chiến Hằng giỏi ngụy trang, có lẽ là học được từ Tạ Sinh. Có thể thấy, nói về điểm khác nhau, Tạ Sinh sẽ chỉ tàn nhẫn và vô nhân đạo hơn Lưu Chiến Hằng. Mặc dù cô không biết tại sao Lưu Chiến Hằng muốn giết Tạ Sinh, nhưng với tính khí của Tạ Sinh, ông sẽ không bao giờ buông tha cho Lưu Chiến Hằng. Ông sẽ tra tấn Lưu Chiến Hằng đến chết. Tạ Sinh không chết, Lưu Chiến Hằng sẽ nhận kết quả như hôm nay cũng là dễ đoán được. Nguyễn Chi Hạ không thể không nghĩ về khoảng thời gian Tư Mộ Hàn đột nhiên hợp tác với Lưu Chiến Hằng. Có lẽ nào Lưu Chiến Hằng muốn hợp tác với Tư Mộ Hàn vì anh ta biết Tạ Sinh chưa chết. Lôi thứ làm cô Hạ sợ này xuống đi. Giọng nói của Tạ Sinh kéo Nguyễn Chi Hạ trở về thực tại. Vừa dứt lời, có người đã đến kéo Lưu Chiến Hằng đi. Lưu Chiến Hằng là thực sự bị kéo đi. Như thể xương trên cơ thể anh đều bị đập vỡ. Không còn chút sức lực nào để mà phát huy. Nguyễn Chi Hạ khẽ cau mày. Cảm thấy lạnh cả người. Tạ Sinh nhìn theo Nguyễn Chi Hạ về phía Lưu Chiến Hằng. Mỉm cười giải thích, cô Hạ đừng lo lắng. Thằng nhóc này không ngoan ngoãn lắm. Tôi chỉ bảo thủ hạ của mình dạy cho hắn một bài học thôi. Nhưng tôi không ngờ thủ hạ của tôi mạnh quá. Đánh gãy tất cả xương trên cơ thể hắn mất rồi. Có thể mang hắn về đây được là quá tốt rồi. Thực sự là, đánh vỡ hết xương trên người hết rồi. Nguyễn Chi Hạ bất giác nắm chặt tay. Nhìn Tạ Sinh không nói lời nào. Chả trách Lưu Chiến Hằng thành một kẻ người không ra người. Căn bản Tạ Sinh đã không phải một người bình thường mà. Tạ Sinh ngồi xuống đối diện Nguyễn Chi Hạ. Nói khẽ, cô Hạ đừng sợ. Cô là vật thí nghiệm quý giá nhất của chúng tôi. Cô chỉ cần ngoan ngoãn ở đây thôi. Chúng tôi tự nhiên sẽ chăm sóc tốt cho cô và bảo vệ cô. Nguyễn Chi Hạ hỏi ông một cách vô cảm. Thí nghiệm gì? Lúc bị Tạ Sinh bắt, cô đã nghe Tạ Sinh nói cái gì mà thí nghiệm. Nhưng cho đến bây giờ, Nguyễn Chi Hạ vẫn không biết Tạ Sinh muốn làm gì với cô. Chuyện phương Tây, nói về thí nghiệm, khuôn mặt Tạ Sinh lại trở nên gần như điên trở lại. Thí nghiệm phục sinh, miễn là thí nghiệm vĩ đại này thành công, tôi sẽ thay đổi cả nhân loại. Nguyễn Chi Hạ nghe đoạn, cô lắc đầu, không có cái gọi là phục sinh trong thế giới này đâu. Khuôn mặt của Tạ Sinh bỗng trở nên dữ tợn. Không, sự phục sinh là có thật, cô là ví dụ điển hình nhất. Cô nghĩ sao mình có thể sống sót qua vụ nổ đó chứ? Cô thực sự nghĩ là mạng cô lớn à? Nhớ lại vụ nổ trên đảo năm đó thực sự rất nghiêm trọng. Nguyễn Chi Hạ có thể sống sót. Bản thân cô cũng cảm thấy đó là một phép màu. Nhưng đó không phải là tất cả. Nguyễn Chi Hạ nói với vẻ chắc chắn. Tôi sống sót vì có phép màu. Không phải phục sinh. Phục sinh có tồn tại. Tạ Sinh hét to. Nguyễn Chi Hạ mỉa mai. Vậy ông tự sát thử xem. Xem ông có sống lại được không, cách chương.